Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 6, Sunny Sojim. Quyết đấu Takai, hạ, Luxray, Takai thanh âm vang lên đồng thời. Ở hắn trước người Luxray cũng là ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Cùng lúc đó, ở mình không trước Frasua cũng là hơi lui về phía sau. Có điều khác Takai kinh ngạc chính là, Frasua nhưng là không sợ chút nào loại này đe dọa. Trước lui về phía sau bước tiến cũng là vào lúc này cấp tốc tiến lên trước vài bước. Đe dọa đặc tính sao? Thế nhưng, Frasua cách tân nhưng là chưa từng có biến hóa quá a. Nào thản nhiên nói, Frasua, sử dụng Dragon Den, Luxray, cao tốc tinh tinh, Takai lớn tiếng hô, mà Takai âm thanh hạ xuống. Ở hắn trước người Luxray chính là nhanh chóng nhảy lên, vẫy đuôi một cái, chính là có rất nhiều lóng lánh tinh tinh hướng về lúc này chính đang sử dụng Dragon Den. Frasua phóng thích mà đi, chuyển đổi sót đen, nào thản nhiên nói. Thế nhưng, ngay ở cao tốc tinh tinh sắp trong số mệnh Frasua thời điểm, Frasua tư thế nhưng là biến đổi, cũng là từ Dragon Den biến thành sót đen. Sau đó, sót đen nhanh chóng xoay tròn lực, cũng là đem lúc này hướng về Frasua công kích mà đến cao tốc tinh tinh toàn bộ đàn hồi trở lại. Có một ít cao tốc tinh tinh thậm chí còn đánh trúng Luxray bản thân, cũng là đau đến Luxray vội vã hướng lùi về sau. Chính là hiện tại, Frasua, Osuran, nào thản nhiên nói. Cùng lúc đó, trong nháy mắt đình chỉ sót đen, Frasua tốc độ cũng là mãnh mà tăng lên một đoạn dài. Bóng người của hắn cũng là ở trong mắt mọi người trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc, mọi người cũng là phát hiện Frasua đã là đi đến Luxray trước người. Sau đó, Frasua phất lên tay nhỏ, mạnh mẽ đập xuống. Đòn đánh này dĩ nhiên là trực tiếp đem Luxray đập bay ra ngoài. Mà khi Luxray từ trên mặt đất lúc đứng dậy, vết thương trên người hắn ngân cũng là có chút hơn nhiều. Osuran, đây là cái gì tuyệt chiêu? 737 Oba cùng Denji đều là không hiểu nhiều lắm. Osuran, là ở đối thủ gặp phải chính mình sử dụng tuyệt chiêu đàn hồi thời điểm, uy lực có thể tăng gấp đôi tuyệt chiêu. Vào lúc này, tựa hồ chính là cho hai người kia giải thích. Takai cũng là thản nhiên nói. Có thể đúng là giỏi tính toán. Lợi dụng Dragon Den hạn thụ làm mồi dụ. Đang dùng sót đen đến đàn hồi Luxray cao tốc tinh tinh. Cuối cùng lại dùng Osuran dành cho Luxray trọng đại đà kích. Có thể nghĩ ra loại này chiến thuật người huấn luyện làm sao có khả năng là người bình thường. Hiện tại ta ngược lại thật ra rất tò mò thân phận của ngươi. Chấm ngoặc kép, ta đến từ Anova khu vực thành phố Raven. Ba bà của ta là Kavan, là thành phố Raven đạo quán người huấn luyện. Nào thản nhiên nói, như thế nào, Takai quán chủ, còn hiếu kỳ sao? Ha ha, xem ngươi bộ dáng này thật là không giống như là một cái 11 tuổi hài tử a. Takai đại cười nói, có điều, coi như là như vậy, ta cũng sẽ đem hết toàn lực chiến đấu. Luxray, vôn công kích, hống, vết thương đầy dẫy Luxray từ trên mặt đất đứng lên. Sau đó, ở trong nháy mắt đó, khủng bố điện lưu bao vây lấy hắn toàn thân. Sau đó liền như vậy, Luxray mang theo cực kỳ khủng bố điện lưu xung kích, hướng về Frasua đánh tới chớp nhoáng. Giga Impact, nào vẫn là cực kỳ bình tĩnh nói. Cùng nào giống như đúc, Frasua vẻ mặt cũng là không thay đổi chút nào. Tử màu xám xoắn ốc khí lưu trong nháy mắt quấn quanh với trên người hắn. Sau đó cũng là giống như Luxray, hướng về đối phương bôn tập quá khứ. Ở Oba cùng Denji khiếp sợ trong tầm mắt, ở Takai cùng Nao bình tĩnh trong tầm mắt, hai bên mãnh liệt va chạm cũng rốt cục bắt đầu. Sau đó một cái nổ tung cũng là đang đối chiến sân bãi trong nháy mắt sản sinh. Sau đó, một bóng người cũng là cấp tốc từ trong khói mù bay ngược mà ra. Sau đó đánh vào đối với chiến trường chính là ở ngoài trên vách tường. Sau đó vô lực trượt xuống. Oba cùng Denji định thần nhìn lại. Này bóng người chính là Luxray. Ở Luxray trên người, tựa hồ còn có yếu ớt dư điện lưu lại. Những này điện lưu động ở Luxray trên người. Khói thuốc tản đi. Frasua cũng là một mặt bình tĩnh chạm đang đối chiến sân bãi trên. Loại này thần thái tựa hồ là đối với chính mình vết thương trên người không một chút nào quan tâm. Luxray mất đi năng lực chiến đấu. Frasua thắng lợi. Trọng tài vung tay lên bên trong hồng lục cờ xí. Lớn tiếng hô. Ta trời ạ. Takai quán chủ đã mất đi hai con Pokemon. Mà người kia dĩ nhiên là liền một con đều không có ngã xuống. Denji trong lòng cũng là có chút khiếp sợ. Mà khi hắn nhìn mình bên người Oba thời điểm. Cũng là nhìn thấy Oba nhìn về phía Nao trong mắt. Cái kia tràn ngập chiến ý ngọn lửa. Trở về đi. Luxray. Khổ cực ngươi. Takai thu hồi lúc này đã mất đi năng lực chiến đấu Luxray. Sau đó cũng là lấy ra quả thứ ba Pokeball. Tầm mắt của hắn nhìn Nao. Nói rằng. Đây chính là ta con thứ ba Pokemon. Giả như ngươi có thể chiến thắng hắn. Như vậy, ngươi là có thể thu được đánh bại Sunny So Jim chứng minh. Beacon huy chương. Ta gặp bắt được. Nao thản nhiên nói. Đi thôi. Electivire. Takai trực tiếp tung trong tay cái viên này Pokeball. Sau đó lớn tiếng hô. Hào quang màu xanh lam rơi xuống trên đất. Một con toàn thân màu vàng cùng màu đen giao nhau. Có hai cái khác nào dây dẫn như thế đuôi Pokemon cũng là xuất hiện ở Takai trước người. Đây chính là Electivire. Nao lẩm bẩm, cũng là lấy ra Pokemon Pokédex. Nhắm ngay lúc này xuất hiện Electivire. Vào lúc này, cái kia máy móc thanh cũng là vang lên. Electivire, sấm sét Pokemon, Electabuzz tiến hóa hình. Gặp hoàn toàn không để ý sự công kích của đối thủ tiếp cận đối thủ. Sau đó đem hai cái đuôi nhấn ở trên người đối thủ. Thả ra hai vạn vôn điện cao thế kích. Đây chính là Takai tiên sinh Electivire A. Denji chính mình cũng là có một con Electivire. Vì lẽ đó, đối với Takai này một con Electivire cũng là cực kỳ cảm thấy hứng thú. Đến đây đi. Nao thản nhiên nói. Lên đi. Electivire. Sấm sét quyền. Takai lớn tiếng hô. Frasua. Né tránh đi sau khi sử dụng Assurant. Nao thản nhiên nói. Frasua thân thể so với Electivire là rất nhỏ. Vì lẽ đó, muốn né tránh Electivire công kích cũng là tương đối dễ dàng. Lại nói, bản thân Nao Frasua tốc độ liền so với Electivire phải nhanh rất nhiều. Muốn né tránh sự công kích của hắn còn chưa là rất đơn giản. Vì lẽ đó, không có một chút nào khó khăn. Frasua thân thể cũng là từ Electivire trước người chợt lóe lên. Sau đó hắn cũng là lựa chọn thời cơ thích ứng. Assurant tuyệt chiêu cũng là lần thứ hai sử dụng mà ra. Có điều, bởi vì lần này Electivire cũng không có bị chính hắn đàn hồi thương tổn. Vì lẽ đó, Assurant uy lực cũng là sẽ không tăng gấp đôi. Electivire, một cái tay khác sử dụng Brick Break. Có điều, rất hiển nhiên. Takai là không muốn để cho Frasua Assurant trong số mệnh Electivire. Vì lẽ đó cũng là lớn tiếng hô. Dùng con mắt dư quang nhìn thấy ở bên người chính mình sử dụng Assurant Frasua sau khi. Electivire tay trái cũng là trong nháy mắt sử dụng Brick Break. Cùng Frasua Assurant va chạm vào nhau. Sau khi, hai bên thân thể cũng là lui về phía sau vài bước. Kỳ quái. Luận hình thể nói thế nào cũng có thể là Electivire khí lực lớn a. Làm sao sẽ không phân cao thấp? Oba nghi hoặc nói rằng. Oba ngươi có thể không nên quên. Nào con kia Frasua nhưng là trải qua một lần Dragon Den. Một lần Sword Den công kích tăng cường. Vì lẽ đó muốn nói tới sức mạnh. Kỳ thực hai bên cũng không có khoảng cách. Denji nói rằng. Này con Frasua sức mạnh làm sao sẽ mạnh như vậy? Lợi hại có chút vượt quá sự tưởng tượng của ta a. Takai cau mày, trong lòng nghĩ, có điều, chỉ lệnh hay là muốn dưới. Liền hắn tiếp tục hô, Electivire, tiếp tục tiến lên, tay phải sử dụng sấm sét quyền, tay trái sử dụng Brick Break, Sword Den, Nao thản nhiên nói, nhịn xuống. Sót đen loại kia đàn hồi hiệu quả có vẻ như đối với viễn trình tấn công là hữu hiệu. mà đối với cận chiến skill, nhưng là chỉ có thể tạo được một tia cắt giảm thương tổn tác dụng. Vì lẽ đó, Nao mới sẽ làm Frasua nhịn xuống. Ai cũng không biết, Nao là muốn kết thúc thi đấu. Electivire sấm sét quyền cùng Break toàn bộ trong số mệnh chính đang sử dụng sót đen. Liều mạng chống lại Frasua, mà loại này kinh người thương tổn, cũng là để có sót đen suy yếu Frasua trực tiếp bay ngược ra ngoài. Sau đó ngã tại Nao trước người. Lúc này Frasua trên người tràn đầy vết thương. Thế nhưng cặp mắt kia nhưng là vẫn như vậy sáng sủa cùng có thần thái. Nao là biết đến, từ khi Frasua đánh bại con kia Hydreigon tộc trưởng sau, tính cách của hắn liền không lại giống như kiểu trước đây. Trước đây Axel tính cách nhu nhược, thế nhưng hiện tại Frasua, tính cách của hắn nhưng là cực kỳ kiên định cùng cương nghị. Loại kia quả cảm tỏa ra sự sống ánh mắt, để Nao mỗi một lần nhìn thấy, đều là cực kỳ cảm động. Nao biết, đây là Frasua tự thân thay đổi. Hắn muốn thông qua từ Axel tiến hóa thành Frasua lần này tiến hóa đến triệt để cùng trước đây hắn. Nói gặp lại, Anova Liên minh Vectrix đại hội sau khi kết thúc, hắn nỗ lực cùng phấn đấu trình độ vẫn không thay đổi. Vì lẽ đó, Nao cũng là không muốn phụ lòng niềm tin của hắn. Lần này Sinnoh lữ trình, Nao cũng là đem hắn dẫn theo lại đây. Frasua thân thể ở Oba cùng Denji khiếp sợ dưới tầm mắt run rẩy đứng lên. Lúc này Frasua vết thương trên người số lượng rất là kinh người. Thế nhưng, cặp mắt kia vẫn như cũ là dường như mới vừa lên trận chiến đấu hắn như thế. Không chút nào thay đổi. Gần đủ rồi. Nao thản nhiên nói. Cái gì? Không tốt. Takai đột nhiên nghĩ tới điều gì? Sau đó thất thanh nói. Giga Impact. Nao thản nhiên nói. Đáng ghét. Chuyện đến nước này cũng chỉ có thể đụng một cái. Electivire. Giga Impact. Takai nhưng là lớn tiếng hô. Đúng đấy. Một lần Dragon Den thêm hai lần trước sót đen. Vào lúc này Frasua công kích đã đạt đến một cái cực kỳ trình độ kinh khủng. Denji cùng Oba cũng đều là nghĩ đến. Sau đó bọn họ cũng là trợn to hai mắt. Nhìn đang đối chiến sân bãi trên. Cái kia một hồi kinh thiên Giga Impact va chạm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.